Tích Phong chắc cũng có thể đánh bại xà nước. Sau đó thu thêm một trợ thủ đắc lực, Ưng Vương Lôi Ngao chính là ví dụ tốt nhất. Xà Vương bây giờ đang ở đâu? Chúng ta phải đi cứu hắn. Vâng, nhanh đi nhanh đi. Tiểu tinh linh nhảy dựng lên từ trên bàn, nhưng bởi vì cánh bị thương, lập tức ngã lại trên bàn. Nhưng nó hình như không sợ đau, tiếp tục bò dậy, lại tiếp tục ngã xuống. Nha nha, cẩn thận một chút, lên tay ta dẫn ngươi bay. Diệp Tuyết nhìn thấy vậy rất đau lòng, nó mới nhỏ như vậy, lại có thể trung thành với chủ nhân mình như vậy, cực kỳ khó khăn. Vâng vâng, tiểu tinh linh cảm thấy rất đúng, ra sức bò lên lòng bàn tay của nàng. Chủ nhân bị trọng thương, bây giờ đang ở trong một cái sơn động, nô tỳ dẫn người đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Thanh Long bị thương nặng. Trên một ngọn núi thật cao có một gốc cây bình thường, ẩn giấu một sơn động. Tiểu tinh linh dựa vào cảm ứng đặc biệt của mình và xà vương, dẫn Diệp Tuyết đến cửa sơn động. Nương nương, chính là chỗ này. Diệp Tuyết nghiêng người nhìn vào trong sơn động, tối tăm và âm u, thỉnh thoảng còn có những cơn gió lạnh thổi ra từ bên trong, khiến cho nàng không nhịn được lạnh cả sống lưng, đầu gối cứng ngắc tại chỗ, không muốn đi lên phía trước nữa. Cái sơn động này, thật kỳ quái. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, xà vương đó lợi hại như vậy, thật sự bị thương sao? Để không kinh động đến lính gác chung quanh, ngay cả binh lính của Thánh Đô nàng cũng không mang theo ai, chỉ có một mình ngu ngốc đi ra ngoài. Ngộ nhỡ đây là âm mưu, chẳng phải là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay sao? Chúng ta phải đi vào thật sao? Thấy mắt của tiểu tinh linh xuất hiện nước mắt, nàng khéo léo tìm cớ, nơi này tối như vậy, thật sự xà vương ở bên trong sao? Nương nương, chúng ta dừng lại ở chỗ này một giây, chủ nhân ở bên trong sẽ nguy hiểm thêm một giây. Nương nương, đã đến nơi này, cầu xin người không nên do dự, đi cứu chủ nhân thôi. Xoay người mà đi. Được rồi, vậy chúng ta đi vào thôi. Diệp Tuyết ảo não vỗ đầu của mình, thật sự sợ nó, dáng vẻ cầu xin vừa vô tội vừa đáng thương như vậy. Gặp người có trái tim tràn đầy đồng cảm như nàng đây, hoàn toàn không có cách cự tuyệt. Vâng vâng, nàng nắm lấy nó trong tay, lấy hết dũng khí đi vào bên trong đi. Nhưng mà mới vừa bước vài bước vào động, một bóng người màu đen bay đến bên cạnh. Trên tay không còn gì, nhìn lại, tiểu tinh linh đã không thấy đâu. Mà ở nơi cách nàng ba bước, một tay của Tích Phong tùy tiện buông xuống, một tay khác đưa ra hai ngón tay cầm lấy cánh của tiểu tinh linh, khiến tứ chi của nó lơ lửng trong không trung. Bên cạnh hắn là Ưng Vương Lôi Ngao đi theo, là bộ dáng tràn đầy lo lắng. Buông ta ra, buông ta ra, yêu vương, ngươi bóp ta thật là đau. Tiểu tinh linh dùng quả đấm nho nhỏ khóc hô lên. Trong lòng Diệp Tuyết rất là lo lắng, sợ cánh của nó không cẩn thận sẽ bị người ta kéo xuống. Nhưng trong tình thế cấp bách bây giờ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng ở một bên mà lo lắng đề phòng như vậy. Ái phi nàng không ngoan rồi, không phải bổn vương đã nói mấy ngày nay rất là nguy hiểm sao? Nàng lại có thể quên nhanh như vậy, coi lời nói của bổn vương như gió thổi qua tai sao? Giọng nói lạnh lẽo của Tích Phong vang lên, mang theo chút khàn khàn. Diệp Tuyết không biết có phải là hai mắt của mình có vấn đề hay không, nhìn sắc mặt hắn, tái nhợt vô cùng. Mình nên nói như thế nào với hắn đây? Đã trễ thế này còn ra ngoài, đúng là lỗi của mình, hơn nữa còn đi tới gặp một người nguy hiểm như thế. Suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra câu mở đầu khá một chút, ngược lại lại nhớ đến buổi tối mà tiểu trùng kia đã chui vào bàn tay hắn. Ngươi, tay của ngươi khá hơn chút nào không? Tiểu trùng đã lấy ra chưa? Nương nương, tiểu trùng này. Lôi Ngao vừa lắc đầu muốn mở miệng, đã bị ánh mắt của Tích Phong làm cho dừng lại. Ái phi lại còn biết quan tâm bổn vương. Bổn vương còn tưởng rằng nàng len lén tới đây hẹn hò cùng người tình, đã sớm xem bổn vương như rác rưởi mà vất đi rồi. Nhìn lông mày Lôi Ngao nhíu chặt, khi hắn muốn nói đến hai chữ tiểu trùng trong ánh mắt hốt hoảng, Diệp Tuyết nhạy cảm phát hiện được cái gì, có phải là tiểu trùng này còn chưa lấy ra hay không? Dường như với đề tài này Tích Phong không có kiên nhẫn, ngón tay buông lỏng, ném vật đang cầm trong tay là tiểu tinh linh cho Lôi Ngao. Bổn vương thật muốn xem, rốt cuộc Đằng Vân hắn bị tổn thương nặng đến thế nào, mà khiến cho ái phi của bổn vương trễ như thế còn không ngại vất vả chạy tới. Nói xong, từ bên trong thân thể phát ra ánh sáng nhàn nhà, chiếu sáng thạch động, từng bước một đi vào bên trong đi. Nhìn bóng lưng của hắn, trái tim của Diệp Tuyết thắt chặt lại, mắt ê ẩm, thật khó chịu. Đều là lỗi của mình mới có thể khiến trùng tử này có cơ hội xâm nhập trong cơ thể hắn. Lợi hại như yêu vương, chẳng lẽ hiện tại cũng không có cách nào sao? Một cái gai nho nhỏ chui vào trong da thịt, cũng có thể làm cho người ta khó chịu một lúc. Huống chi bây giờ là một tiểu trùng chui vào trong lòng bàn tay của hắn như vậy. Khổ này, chỉ có một mình hắn biết. Mà mình vẫn còn không nghe lời gây chuyện cho hắn như vậy. Trong lúc bất chợt Diệp Tuyết cảm thấy, lòng dạ của mình thật xấu xa, rất xấu xa, rất xấu xa. Nương nương, không phải người muốn vào xem một chút sao? Lôi Ngao nghiêng người, tránh ra cho nàng một lối. Vừa rồi mình đang ở bên cạnh đại vương nghĩ biện pháp lấy cổ trùng trong lòng bàn tay ra, thì đã có thị vệ đến bẩm báo, nói rằng phát hiện một tinh linh nhỏ ở cung của Tuyết Phi nương nương. Bọn họ muốn dẫn tới đây giao cho đại vương xử trí, nhưng lại bị nương nương ngăn lại mang đi, nên đặc biệt đến bẩm báo lại, xin đại vương giải quyết. Đại vương không nói gì, trầm tư một lát, cũng không để ý đau đớn do cổ trùng này hoành hành trong lòng bàn tay, đã trực tiếp đi đến Ỷ Phượng Các. Không ngờ vừa đúng lúc thấy nương nương mang theo tiểu tinh linh Ngự Phong rời đi, đại vương nhìn dáng vẻ nóng nảy của nàng, không có ngăn nàng lại, mà là xa xa theo dõi ở phía sau, nhìn xem đến cùng nàng muốn làm cái gì. Cho đến khi nghe thấy lời vừa rồi, mới biết rõ ngọn nguồn sự tình, mới hiện thân ra ngoài. Đi vào trong này, ngộ nhỡ xà vương nói dối là bị thương, chính là nguy cơ tứ phía. Hiện tại một tay của đại vương bất tiện, cho nên mình phải đi vào hỗ trợ. Mà nếu như hai người đã vào trong, để Tuyết Phi nương nương một mình ở bên ngoài, lại nhất định sẽ không yên tâm. Cho nên, hiện tại dự định tốt nhất chính là cả ba người cùng nhau đi vào. Diệp Tuyết vốn muốn đi vào xem tình huống bên trong một chút. Hiện tại Lôi Ngao hỏi như thế, đương nhiên là không nói hai lời đã đi vào. Trong sơn động tối hơn so với tưởng tượng của nàng, cho dù có dựa vào ánh sáng trên người yêu vương, nàng còn thỉnh thoảng bị vấp bởi những viên đá trên mặt đất. Càng đi vào bên trong, không khí lại càng ẩm ướt, càng đi sâu vào bên trong, trên đá cũng bắt đầu tích nước, rơi trên mặt đất, vang lên, tí tách. Trên đất trơn, cẩn thận một chút. Vâng vâng, Diệp Tuyết rất cảm động gật đầu một cái. Tuy chỉ là 6 chữ đơn giản, hơn nữa giọng nói vẫn lạnh băng như cũ, nhưng nàng có thể nghe ra được sự quan tâm trong giọng nói lạnh như băng đó. Thạch động rất dài, hơn nữa rất gập ghềnh. Ba người ở bên trong thất loan bát quải sao, không biết đã hỏi về phía tiểu tinh linh bao nhiêu lần, lúc nào thì đến, nó lại luôn là trả lời một câu là, đã đến. Cho đến khi hai chân Diệp Tuyết tê dại, trong thạch động nhiệt độ rất thấp, sau khi nàng đi đến mức mồ hôi đổ chảy đầm đìa, trước mắt bỗng trở lên trống trải. Giống như sân bóng ở hiện tại, rất nhiều điểm nhỏ phát ra một chút ánh sáng màu đỏ. Bên trong ánh sáng đỏ, một con thanh long khổng lồ đang nằm trên đất, đầu không còn sức lực rũ xuống, chính là xà vương Đằng Vân. Có lẽ là cảm thấy có động tĩnh, thanh long từ từ mở mắt ra. Trong nháy mắt khi thấy Tích Phong, vùng vẫy muốn bay lên không trung, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, chỉ đập cánh được 2 cái, thậm chí ngay cả cái đuôi cũng không rời khỏi mặt đất được, lại một lần nữa rơi xuống đất, không lên được nữa. Lôi Ngao, thắp sáng trong này lên. Thấy bộ dáng Đằng Vân chật vật như vậy, Tích Phong trong lòng cũng bị xúc động. Thật ra thì mình đã sớm biết, chuyện năm đó đều là vương hậu một tay hãm hại. Đằng Vân mặc dù đối với mình có suy nghĩ không an phận, nhưng hắn công lớn hơn tội, giam cầm 3.000 năm, trừng phạt này là quá nặng. Vâng, Lôi Ngao đưa tiểu tinh linh đang cầm trong tay giao cho Diệp Tuyết, phi thân lên, trên không trung đi một vòng, trên nóc thạch động đã có nhiều hơn một vòng ánh sáng. Chiếu sáng cả động, Diệp Tuyết lúc này mới thấy rõ, thì ra trên đất không phải là vô số điểm nhỏ phát ra ánh sáng màu đỏ mà là máu của thanh long máu đọng lại mà thành, mà trên người thanh long là những cái lỗ thê thảm không nỡ nhìn, vảy rồng loang lổ, hắn chắc là đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ vô cùng. Tích Phong, không ngờ ngươi lại có thể biết đường tìm tới nơi này. Xem ra số ta đã tận, hôm nay chạy trời không khỏi nắng một rồi. Hé miệng ra, phát ra giọng nói già nua khàn khàn. Trước khi chết, không biết ngươi có thể thỏa mãn một điều kiện của ta hay không? Chạy trời không khỏi nắng một, số kiếp đã định, trốn tránh cũng vô ích không thể thoát được. Ngươi có thể nói một cút để ta xem. Thấy thương thế kia, Tích Phong cũng rất không có cảm giác gì. Dựa vào phán đoán của hắn, thương thế kia hẳn là bị ác điểu nào đó mổ bị thương. Nhưng Thanh Long đứng đầu tứ đại thần thú, ác điểu gì có khả năng lớn như vậy, có thể khiến hắn bị thương đến loại trình độ này. Trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng. Gần đây Thất Thải Phượng Hoàng liên tiếp ra ngoài công kích, nhất định là có người sai bảo ở sau lưng. Bởi vì chuyện thần điểu đả thương người, cho dù là nhân giới, yêu giới, ma giới hay là thần giới, cũng làm cho người ta hoảng sợ. Loài người cũng không cần nói, thần điểu tùy tiện vỗ cánh một cái là có thể hủy diệt một thôn trang. Về phần yêu ma cùng với thần tam giới gặp phải thần điểu, đạo hạnh cao còn có thể né ra, đạo hạnh thấp cũng có thể để cho nó mổ chết rồi. Nhưng rốt cuộc là ai lại có khả năng lớn như vậy, có thể khiến cho hai con thần điểu này ngoan ngoãn nghe lời. Để cho ta gặp lại Yên Yên một lần. Nhắm lại mắt rồng, che giấu tuyệt vọng trong mắt, Tích Phong rất nhanh đã đồng ý. Đây là người đến lúc sắp chết, lời nói cũng tốt sao? Bởi vì chấp niệm đối với Tích Phong, Đằng Vân vẫn luôn không chịu thừa nhận tình cảm của hắn với Yên Yên. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, nhưng lúc này lại cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa. Thứ duy nhất nhảy ra trong đầu chính là xà hậu của mình. 3000 năm rồi, chắc nàng đã phải chịu nhiều khổ cực. Mình nhìn thấy nàng, chỉ muốn cùng nàng nói tiếng thật xin lỗi. Kiếp này sợ là không cách nào bồi thường lại cho nàng, kiếp sau mình nhất định bồi thường thật tốt cho nàng. Ngươi thu nhỏ lại, ta dẫn ngươi đi nhìn nàng. Quanh người Thanh Long bốc lên ánh sáng trắng, nhìn lại, từ một con rồng lớn nay đã biến thành một cái tiểu thanh xà trên đất, dài không tới 3 thước. Tích Phong tiến lên, bởi vì một tay bị thương, dùng một tay vận khí, làm một tầng lá chắn bao bọc bên ngoài tiểu thanh xà, sau đó mới khom lưng nhặt lên, cất trong tay áo, chúng ta đi. Có lẽ là lúc đi vào đã rất mệt mỏi, một đường đi ra ngoài, thạch động hình như càng thêm trở nên dài. Thật vất vả mới đến cửa động, hai chân Diệp Tuyết mềm nhũn, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất. Nếu không phải nghĩ tới không thể trì hoãn những giây phút cuối cùng của xà vương, nàng có lẽ đã sớm không chịu nổi. Lôi Ngao, ngươi dẫn theo nàng. Không sao, không sao, tự ta có thể. Diệp Tuyết không ngờ trong lúc này hắn còn có thể quan tâm mình như vậy, trong lòng là ấm áp. Tuyết Phi nương nương, đưa tay cho ta. Bởi vì phải dẫn theo người, Lôi Ngao đã triệu hoán kiếm của mình, ngự phong dừng trước mặt nàng. Không sao, ta tự mình đi là được rồi. Diệp Tuyết từ chối. Có lẽ là do 3 điều kiện giữa mình và Tích Phong, cho nên trong tiềm thức đã muốn cự tuyệt hắn. Gọi Lôi Ngao mang theo nàng đi, bằng không với tốc độ của nàng quá chậm. Tích Phong mở miệng lần nữa. Có lẽ không phải hắn quan tâm nàng, mà bởi vì là sợ tốc độ của quá chậm, chậm trễ thời gian xà vương gặp Yên Yên lần cuối, từ đó gọi hắn thất tín với người ta, cho nên mới phải sai người mang nàng. Nhưng mặc kệ từ nguyên nhân gì, thái độ của hắn kia đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, không thể bỏ lại hắn. Nương nương, đứng vững chứ? Lôi Ngao nắm tay Diệp Tuyết, cung kính hỏi. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn. Ban đầu, thấy yêu vương tổn thương nàng như vậy, đối với nàng thương tiếc. Hiện tại hình như yêu vương có cảm tình với nàng, nhưng nàng lại bị thương. Thật không biết hai người này ở chung một chỗ là tốt hay là xấu. Được được, có thể. Diệp Tuyết đứng trên kiếm của đối phương, thử tính ổn định một chút. Ngoại trừ bởi vì mỏi chân, ở bên ngoài chân có hơi run rẩy một chút, còn lại tất cả đều tốt. Vậy thì chúng ta lên đường. Lôi Ngao vừa nói vừa nhìn lên trời một chút, giống như đang tìm góc độ thích hợp nhất cất cánh. thế nhưng vừa nhìn lại khiến cho sắc mặt hắn thay đổi. Bầu trời tối đen, có hai điểm sáng bảy màu nhanh chóng bay tới nơi này. Đại vương, tốc độ kia, ánh sáng kia, trừ thất thải phượng hoàng sẽ không còn cái khác nữa. Rốt cuộc hai con thần điểu này gần đây thế nào? Mặc dù trước kia cũng sẽ tập kích con người, có điều đã là mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm, dáng vẻ hiện tại, năm ngày ba bữa lại xuất hiện. Ngươi mang Tuyết Nhi đi trước, nơi này giao cho bổn vương. Tích Phong cũng phát hiện nguy hiểm đang gào thét mà đến, mắt chợt tối đi, kiên định mở miệng. Không được, để cho ta lưu lại, đại vương mang theo nương nương đi trước đi. Mình lần trước thiếu chút nữa chết trên mỏ hai con thần điểu, có thể thấy được ở lại nguy hiểm cỡ nào. Chính vì vậy, hắn quyết không thể để cho yêu vương mạo hiểm như vậy. Đây là mệnh lệnh, đi mau. Lôi Ngao trung thành với mình, Tích Phong làm sao không biết. Nhưng mấy ngày trước hắn mới bị thương nặng như vậy, mặc dù sau khi được dùng máu của tứ thần thú đã khôi phục rất nhanh, nhưng công lực chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu lần này vẫn để cho hắn ở lại, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, rất có thể hắn sẽ chết vì điều này. Đại vương, đi mau, chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi. Còn nữa, dẫn hắn trở về, giao cho Yên Yên, để Yên Yên chữa thương to hắn. Tích Phong nói xong, vung tay lên, lấy ra thanh long trong tay áo, ổn định rơi vào trong tay Lôi Ngao. Đại vương, nếu Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì, bổn vương hỏi tội ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân hình biến động, Diệp Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, đã không thấy bóng dáng Tích Phong. Nhìn lên bầu trời, hai điểm ánh sáng rực rỡ đã hiện ra một chút bóng dáng phượng hoàng, mà đối diện nó, có thêm một bóng người màu đen. Một giây kế tiếp, bầu trời tơ ẻ lên rực rỡ, Tích Phong và thất thải phượng hoàng đã bắt đầu đấu pháp lực. Nương nương, chúng ta đi thôi. Lôi Ngao cất thanh long vào trong tay áo, sau đó nắm chặt tay Diệp Tuyết ngự kiếm đi. Thân là thần tử, hắn có thể không để ý đến sống chết, vì yêu vương, có thể chết mà không cần lý do. Nhưng thân là thần tử, hắn còn phải phục tùng mệnh lệnh. Đại vương, người nhất định phải chờ thần dẫn theo nhân thủ tới đây cứu người rời đi. Bên tai là tiếng gió vù vù, Lôi Ngao đẩy tốc độ lên nhanh nhất. Diệp Tuyết được hắn dẫn theo, không nói một lời. Những ngày qua luyện pháp thuật, nàng đã không còn giống trước bị gió thổi qua là khóc lên. Chỉ cần qua loa dựng lên một lá chắn, là những thứ kia đã bị lá chắn gió chặn ở bên ngoài. Nhưng mắt thấy khoảng cách với Tích Phong càng ngày càng xa, trong lòng của nàng cũng càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng không đành lòng. Một cánh tay của hắn đang bị thương, nhìn hành động của hắn, cánh tay bị thương kia nhất định là không cách nào sử dụng lực. Hiện tại lại muốn lấy một địch hai, có thể hoàn toàn mà lui ra sao? Ta muốn trở về. Trải qua một hồi giãy giụa kích động, nàng làm ra quyết định ngay cả nàng cũng phải cứng họng. Nhưng mà trong nội tâm lại vô cùng rõ ràng, hắn là vì cứu mình mà bị thương. Mình quyết không thể cứ bỏ lại một mình hắn mà rời đi như vậy. Nói xong, dùng sức hất tay Lôi Ngao ra, trực tiếp nhảy đi xuống. Nương nương, Lôi Ngao chỉ nghĩ bay nhanh một chút trở về tập hợp người đến giúp đỡ. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng rất yên lặng, không có bất kỳ cử động khác thường nào. Hiện tại đột nhiên nhảy xuống, làm cho hắn ứng phó không kịp. Tốc độ quá nhanh, bởi vì tác dụng của quán tính, Diệp Tuyết trên không trung nghiêng ngả một lúc lâu mới ổn định lại. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mình có thể đạt tới bay xuống. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hắn không thể có việc gì, tuyệt đối không thể có việc gì. Hắn nói qua, tâm pháp tu luyện càng cao, thì tốc độ ngự phong sẽ càng nhanh. Vào giờ phút này, lần đầu tiên nàng hy vọng tâm pháp của mình có thể nhanh chóng đạt tới thất thải mà hắn đã nói qua. Như vậy, có thể sớm đến bên cạnh hắn một chút. Mặc dù mình pháp lực rất thấp, có thể ngay cả một chiêu của Phượng Hoàng cũng không tiếp được, nhưng nàng vẫn rất hy vọng có thể kề vai chiến đấu cùng hắn. Nương nương, đi theo ta, người quay lại quá nguy hiểm. Lôi Ngao ở phía sau vội vàng hô to, trong lòng lại có thêm ngàn vạn câu hỏi. Tuyết Phi cũng chỉ là một con hồ ly hơn 400 năm tuổi, vì sao có tốc độ ngự phong có thể nhanh như vậy. Ngay cả mình cũng sắp đuổi không kịp nàng. Mày nhíu chặt lại, sắc mặt nặng nề, thật vất vả đuổi theo nàng, hết sức khuyên, nương nương, mau đi theo ta. Mắt thấy Tích Phong và Phượng Hoàng ở phía trước, Diệp Tuyết làm sao còn có thể nghe lời hắn, rút bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ, chủ động xuất kích dùng những chiêu Tích Phong mới dạy nàng, gia nhập chiến đấu. Nương nương, Lôi Ngao hô to một tiếng, kiếm phi dưới chân bay đến trong lòng bàn tay, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Làm sao nàng lại trở lại? Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia quay trở lại, trong lòng Tích Phong kích động, nhưng càng nhiều hơn là tức giận. Nàng có biết, mạng của nàng cũng không thuộc về chính nàng, cho nên quyết không thể xảy ra vấn đề gì. Ta tới giúp ngươi. Diệp Tuyết né tránh một ngọn lửa nguy hiểm bắn ra từ trong miệng của Hòa Hoàng, lại bị tức giận trên mặt hắn dọa sợ đến không dám nhìn thẳng hắn. Mới vừa kiên định, bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu, nhưng trong lòng thì có chút uất ức. Không sai, pháp lực của nàng không cao, nhưng nàng chỉ muốn giúp hắn, chỉ thế thôi. Nàng sẽ tự bảo vệ mình cẩn thận, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Không cần, mau rời đi cho ta. Nữ nhân này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Uy lực của Phượng Hoàng cũng không phải là nàng chưa từng thấy. Lấy pháp lực bây giờ của nàng, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Có lẽ là thấy tư thế trên tay của nàng, dứt lời, rõ ràng lại dùng giọng nói ôn hòa của mình bổ sung thêm một câu, nghe lời, mau cùng Lôi Ngao rời đi. Nếu đi thì cùng đi. Nàng sợ hắn, nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ nghe lời hắn. Nàng muốn lưu lại, dù sao đi chăng nữa cũng phải lưu lại. Không phải là Phượng Hoàng thôi sao? Hôm nay nàng nhất định sẽ chặt đầu chúng nó xuống, sau đó lột sạch lông của chúng, thả vào trong nồi kho tàu ăn. Quả thật không thể nói lý. Tích Phong tức giận không để ý tới nàng nữa. Phải chăng do mấy ngày gần đây mình đối xử với nàng quá dung túng cho nàng sao? Lại dám cãi lời của mình. Diệp Tuyết không biết nên nói gì, cũng không thể nói cho hắn biết. Mình không bỏ được hắn, không muốn hắn gặp nguy hiểm. Nói như vậy, hắn nhất định sẽ càng thêm tức giận. Yêu vương vô tâm, bởi vì tâm của hắn đã sớm cho vương hậu, cho nên đối với nữ nhân khác, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Mà mình, Diệp Tuyết là vẫn cho là, yêu vương sở dĩ đối với mình lúc tốt lúc xấu, là bởi vì mình cùng gia tộc với vương hậu, đều là hồ ly. Hắn xem mình là thế thân của vương hậu, mà hắn, sao có thể cho phép thế thân sinh ra một chút mập mờ tình cảm đối với hắn. Trong lòng có chút đau đớn, có chút ảo não nhìn sườn mặt của hắn. Thật đúng là có chút bị coi thường. Bên tai vang lên giọng nói đầy khẩn trương của Tích Phong. Diệp Tuyết mới đột nhiên kéo lại suy nghĩ đang thất thần của mình. Mắt thấy khí lạnh của băng phượng đã sắp phun ra đến trước mặt mình. Trong lúc nhất thời nàng lại không biết nên tránh né như thế nào. Trong lòng có dãy giụa, có sợ hãi, cũng có thản nhiên. Nếu như cứ như vậy chết rồi, cũng coi như một loại giải thoát. Lỗ tai gần như có thể nghe được không khí bị khí lạnh đông cứng phát ra âm thanh tách tách tách. Nhưng một giây kế tiếp, một đám lửa xuất hiện trước mặt nàng. Tích Phong vội vàng đứng giữa nàng và băng phượng, một cánh tay bởi vì bị thương nên rũ xuống, chân khí toàn thân tất cả hội tụ trên tay kia, phun ra ngọn lửa màu u lam. Mau tránh ra. Băng Phượng còn chưa giải quyết xong, Hỏa Hoàng lại từ phía trên đáp xuống. Tích Phong chỉ kịp dùng một chưởng để đẩy nàng rời khỏi, còn mình lại bị vùi trong băng hỏa. Đại vương, Lôi Ngao vừa mới liều mạng đuổi theo Hỏa Hoàng, cố gắng kìm chân nó, nhưng lại không thể thành công, trơ mắt nhìn yêu vương rơi vào trong băng hỏa. Băng gặp hỏa sẽ nóng chảy, hỏa đụng phải băng sẽ ấm xuống. Nhưng Hỏa Hoàng và băng phượng cùng phun ra băng hỏa, cũng là hỗ trợ lẫn nhau, chạm vào nhau, uy lực lại tăng lên. Không trung xuất hiện bụi bặm màu trắng, dày đặc, bay trên không trung. Đó là kết quả khi phản ứng với lửa và băng. Không cần. Xương trắng tản đi, một thân thể bị bao quanh bởi bụi bặm rơi xuống từ trên không. Diệp Tuyết liều mạng bay qua.